Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tề tề, chương 127, góc truyện audio.com, edit Blanchett tiểu thúc, Hứa Chiêu gọi, Thôi Định Sâm nghe thấy mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Hứa Chiêu, đồng thời nhanh chóng ngồi thẳng người, sắc mặt cũng khôi phục trạng thái bình thường, nhẹ giọng nói. Em dậy đó à, Hứa Chiêu ư một tiếng, tò mò hỏi. Tiểu thúc anh sao vậy? Thôi Định Sâm hỏi lại, anh làm sao, vừa rồi anh đắp chăn cho Hứa Phàm. Thôi Định Sâm vội vàng giải thích sợ Hứa Chiêu biết chuyện y bị Hứa Phàm vả mặt, chỉ là Hứa Chiêu vẫn cảm thấy có chuyện gì đó. Cậu chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, hỏi. Tiểu thúc anh có nghe thấy tiếng gì không? Thôi Định Sâm làm bộ nghe không hiểu. Tiếng gì cơ? Hứa Chiêu nghĩ, nói. Hình như là bép một tiếng. Có à? Thôi Định Sâm chột dạ hỏi lại. Không có sao, anh không nghe thấy gì hết. Thôi Định Sâm kiên trì nói dối. Chẳng lẽ em nằm mơ? Hứa Chiêu thì thầm tự hỏi, tối không mơ gần sáng thì mơ thực sự rất cổ quái. Có thể lúc mới tỉnh ngủ thường choáng đầu, cái tiếng bép kia có thể là âm thanh trong mơ, nên cậu cũng không rối rắm chuyện này nữa, ngược lại cậu nhìn Thôi Định Sâm. Tiểu thúc, không phải hôm qua em nói rồi sao? Anh không cần tới sớm như thế đâu. Thôi Định Sâm thản nhiên nói, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, nhớ các em nên tới sớm thăm. Hứa Chiêu cười, chủ động nắm tay Thôi Định Sâm, hỏi. Anh ăn sáng chưa? Thôi Định Sâm đáp, vẫn chưa, lát nữa ăn ở nhà em đi. Ừ, Thôi Định Sâm cũng không khách sáo, nhưng Thôi Định Sâm cũng không ăn không, ngoại trừ quá y sách tới còn có cả đồ ăn sáng, đều là những thứ Hứa Chiêu, Hứa Phàm thích ăn, làm mẹ Hứa lẩm bẩm mấy câu, thấy Thôi Định Sâm quá lãng phí cũng quá khách khí. Thôi Định Sâm mỉm cười ngồi trong sân, cùng Hứa Chiêu sắp xếp phân loại rau dưa, bó lại từng bó để lên thị trấn bán. Đang làm, trong phòng ngủ truyền tới tiếng gọi non nớt. Ba ba, là Hứa Phàm dậy. Hứa Chiêu vừa mới buông xuống mớ rau trong tay, Thôi Định Sâm đã đứng dậy nhắm về phía phòng, cậu đành phải cùng Thôi Định Sâm đi qua. Vừa tới cửa phòng là thấy Hứa Phàm đang cắn bình sữa ngồi trên giường, đầu nhỏ hướng sang bên này nhìn. Nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Phàm cười thật tươi. Hứa Chiêu cất bước về phía giường, Thôi Định Sâm đi theo. Ba ba, Hứa Phàm nhổ núm cao su trong miệng ra gọi. Dậy rồi đó à? Hứa Chiêu cười xoa xoa mặt Hứa Phàm. Dạ, Hứa Phàm hai tay cầm bình sữa. Trong bình sữa là nước ấm Hứa Chiêu chuẩn bị từ sáng sớm để Hứa Phàm vừa dậy uống, nên lúc này Hứa Phàm đang tu chẹp chẹp, Hứa Chiêu cười hỏi. Bây giờ rời giường luôn không? Hứa Phàm gật đầu, nhổ núm cao su ra nói chuyện. Rời giường ạ, con đói bụng, chúng ta liền đi ăn, Thôi nhị gia của con mang bánh bao thịt bò tới đó. Hứa Phàm quay đầu nhìn Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm vội vàng tiến lên, muốn nói chuyện với Hứa Phàm. Kết quả Hứa Phàm nói một câu, cảm ơn Thôi nhị gia à, xong không nói gì nữa. Thôi Định Sâm buồn bực nhìn Hứa Chiêu, Hứa Chiêu đành phải nói, từ từ là được mà. Thôi Định Sâm gật đầu, không miễn cưỡng, nhưng nhìn thấy Hứa Phàm y vẫn không kìm được muốn ở trước mặt bé, nhưng trong lòng Hứa Phàm chỉ có Hứa Chiêu, cha Hứa, mẹ Hứa, ngay cả người nhà đại trang cũng quan trọng hơn y đành phải tiếp nhận sự thật này, sau đó từ từ cố gắng, đầu tiên là chờ một nhà Hứa Chiêu lên thị trấn. Góc truyện audio.com, lên thị trấn đối với người thôn Nam Loan không phải là chuyện nhỏ, những người lớn tuổi đầu tiên đều sẽ chải đầu rửa mặt thật đẹp một phen, mẹ Hứa cũng không ngoại lệ, bà chải tóc mặc đồ mới còn cố ý đưa cho cha Hứa cái gậy chống mới mua, sau đó cả nhà vào trong xe của Thôi Định Sâm. Cha Hứa, mẹ Hứa và Hứa Phàm ngồi phía sau, Hứa Chiêu ngồi ở ghế phó lái. Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu bằng ánh mắt đầy tình ý, Hứa Chiêu nhanh chóng đút hai tay vào túi quần, để Thôi Định Sâm khỏi nhìn thấy mà lại sờ soạng, làm cha mẹ Hứa nhìn thấy. Thấy thế Thôi Định Sâm dịu dàng cười, nhìn về phía trước nhỏ giọng nói. Em sợ anh à, Hứa Chiêu sợ cha Hứa nghe được nhỏ giọng đáp. Anh tập trung lái xe đi, ừ anh tất cả đều nghe em, thanh âm rất nhỏ, lại cực kỳ ái muội. Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm quay đầu hỏi cha Hứa ngồi ổn định chưa, sau đó lập tức khởi động xe đi lên thị trấn, trước tiên đi đưa rau lên chợ đông, để người làm của Hứa Chiêu bán, sau đó tới thẳng cửa tiệm cắt tóc cửa hiệu cắt tóc đầu to. Tới rất sớm nên trong tiệm không có người, Hứa Chiêu cùng cha Hứa, Hứa Phàm vào trong, giải thích với thợ cắt tóc kiểu đầu cho cha Hứa, Hứa Phàm, sau đó còn dặn thợ cạo râu, lấy giấy tai cho cha Hứa. Dặn dò xong, Hứa Chiêu để mẹ Hứa ở lại tiệm cắt tóc với cha Hứa, cậu thì vào viện mua thuốc cho ông. Mẹ Hứa lập tức nói, mẹ đi với con, Hứa Chiêu nói, mua thuốc thôi mà, mình con đi là được, mẹ không nói mua thuốc, mẹ đi cùng con đi kiểm tra thân thể. Kiểm tra thân thể, Thôi Định Sâm nghe vậy quay đầu nhìn Hứa Chiêu ngay, nghiêm mặt hỏi. Người em làm sao vậy? Hứa Chiêu nhanh chóng nói, Không có việc gì, không có việc gì. Mẹ Hứa tiếp lời, sao lại không có việc gì, ngày hôm qua con còn đau đầu còn gì. Đấy là do con ngủ không ngon giấc nên đau đầu, hôm nay con không bị sao hết khỏe lắm. Hứa Chiêu lại nhìn Thôi Định Sâm, thật sự không có chuyện gì đâu, hai ngày trước em ngủ không ngon nên bị đau đầu, hiện tại không sao hết. Được rồi, nếu lại đau thì phải đi khám. Hứa Chiêu gật đầu, nhìn mẹ Hứa. Mẹ cứ ở đây trông ba với Hứa Phàm, con đi mua thuốc, xong rồi chúng ta đi dạo quanh trấn, con mua cho ba mẹ mấy bộ quần áo mới. Mẹ Hứa vội vàng nói, mẹ với ba con không cần, quần áo từ năm kia còn mới lắm, con với Hứa Phàm mua là được rồi. Quần áo từ năm kia Hứa Chiêu biết mẹ Hứa tiết kiệm, nói gì cũng không chịu nên lát nữa cứ trực tiếp mua là được, nên cậu không phản bác lại mẹ Hứa, mà nói với Hứa Phàm rằng cậu vào bệnh viện mua thuốc cho ông, bé ở lại đây ngoan ngoãn cắt tóc. Hứa Phàm vừa mới gội đầu xong, trên người vẫn còn quấn khăn, ngồi trên ghế hỏi. Ba, khi nào ba về ạ? Hứa Chiêu nói. Ba sẽ về ngay, Hứa Phàm lại nói tiếp. Vậy ba về nhanh nha. Nhanh về làm gì thế? Nhanh về xem con đẹp trai. Hứa Phàm dùng tay bưng mặt đắc ý nói. Được, còn chưa cắt tóc đã thấy đẹp trai, chắc trên đời chỉ có mỗi Hứa Phàm như vậy. Hứa Chiêu ngồi xe Thôi Định Sâm, chỉ tốn 5 phút để mua thuốc. Lúc quay lại, Hứa Phàm vẫn quấn khăn ngồi trước gương ở tiệm cắt tóc như cũ, căn bản chưa cắt tóc. Hứa Chiêu hỏi mới biết là ý của mẹ Hứa, sợ là Hứa Phàm cắt tóc xong sẽ chạy lung tung nên để cha Hứa cắt trước, còn Hứa Phàm cho ngồi kia soi gương. Hứa Phàm thực sự vui vẻ ngồi soi 5 phút, hoàn toàn không khóc nháo tí nào. Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, được rồi, có thể cho Tam Hoa Tử nhà chúng ta đi cắt tóc được rồi. Mẹ Hứa nói, gocchuyenaudio.com. Thợ cắt tóc bây giờ mới bắt đầu cắt tóc cho Hứa Phàm, chỉ là một đầu húi của bình thường nhưng trong mắt Hứa Phàm là vô cùng đẹp trai, ngay cả đi đường cũng rung đùi đắc ý. Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm, cảm giác như thấy được chính mình cũng từng ngây thơ lại tự luyến đến thế, nhịn không được mà vươn tay đỡ trán, xác định 100% nhóc này là con mình. Trong lòng y có chút xíu ngại ngùng, nhưng lại thấy khuôn mặt kia giống hệt Hứa Chiêu, y lại thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào. Nhóc con này thực sự là con của y, Hứa Phàm. Thôi Định Sâm không nhịn được hỏi. Hứa Phàm quay đầu lại. Sao thế ạ? Thôi Định Sâm dịu dàng hỏi. Ông ôm con đi dạo phố, được không? Không được, Hứa Phàm không do dự từ chối. Cháu tự đi, lại bị cự tuyệt. Thôi Định Sâm sờ sờ mũi. Hứa Chiêu an ủi nói. Không sao đâu, lát nữa nó mệt có thể nó sẽ để anh bế. Thôi Định Sâm nói ừ, nhưng mà Hứa Phàm tinh lực tràn đầy, căn bản không biết mệt, bé đi theo sau Hứa Chiêu, vào cửa hàng quần áo, vào cửa hàng giày, vào cửa hàng vải, đi khoảng 1 tiếng rưỡi, cha mẹ Hứa đều đã mệt mà Hứa Phàm hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại nghỉ ngơi, Hứa Chiêu đành phải nói. Hứa Phàm à, ông bà mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi chút, được không? Hứa Phàm nhìn cha Hứa mẹ Hứa, bé mới thở ra một hơi, nói. Được ạ, chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi. Hứa Phàm chỉ tay sang vườn hoa cạnh đường dành riêng cho người đi bộ, trong đó có vài nhóc xấp xỉ tuổi Hứa Phàm, hấp dẫn sự chú ý của bé, Hứa Phàm nói. Ba con qua bên kia trước, được không ạ? Hứa Chiêu nhìn sang vườn hoa sạch sẽ, bốn phía đa số toàn là trẻ con, vì thế nói. Đi, dạ, Hứa Phàm lập tức vui vẻ chạy vào vườn hoa trước, chạy tới chủ động nói chuyện với đám trẻ con, nói xong thì ngồi cùng người ta, hoàn toàn không sợ, lại thêm 2 phút nữa, bé đã cùng đám trẻ con chơi diều hâu bắt gà con. Chơi một hồi, đám nhóc chẳng may đụng phải một người ngồi ở vườn hoa, mà người này không ai khác lại là Trầm Giai Dương. Trầm Giai Dương còn ngồi cạnh Tề Soái, Chu Hướng Tiền. Ba người nhìn thấy Hứa Phàm, không kìm được mà nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy Hứa Chiêu, cũng thấy cả Thôi Định Sâm, cả cha mẹ Hứa. Ba người đồng thời ngẩn ra. Hứa Chiêu cũng không nghĩ tới có thể gặp được ba người kia ở đây, thật sự là ra khỏi cửa không xem ngày mà. Thôi Định Sâm ngược lại rất bình tĩnh, coi như không thấy. Chỉ là Trầm Giai Dương không phải đèn cạn dầu, thấy cha Hứa mẹ Hứa lập tức dùng não, hắn thay đổi thành một bộ dáng chứa đầy tình ý nhìn Thôi Định Sâm, nhu tình kéo dài giọng mà gọi. Định Sâm, Định Sâm, tiếng gọi này không làm Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm để ý, nhưng cha mẹ Hứa thì không như vậy, vẻ mặt hai người kinh ngạc nhìn Hứa Chiêu, lại nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm lập tức nhận ra chuyện đã trở nên nghiêm trọng, nhất là khi Trầm Giai Dương còn cố ý tới bên Thôi Định Sâm. Khi hắn sắp lại gần, Hứa Chiêu cất tiếng hỏi. Chu Hướng Tiền, cậu lại đi gặp bạn học à? Chu Hướng Tiền đột nhiên bị gọi tên, hơi sừng sốt, sau đó theo bản năng ừ một tiếng. Hứa Chiêu cười với Trầm Giai Dương, thẳng thắn vô tư mà nói. Trầm Giai Dương, đã lâu không gặp nhỉ? Hứa Chiêu nói chuyện hơi nghiêng người, cản đường Trầm Giai Dương tới gần Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, trong mắt là sự dịu dàng, còn có khen ngợi, người mà y yêu quả nhiên rất đáng để yêu. Gocchuyenaudio.com Mà Trầm Giai Dương đã chuẩn bị sẵn một bản thoại đầy tình ý cho Thôi Định Sâm, dù Thôi Định Sâm không tiếp chiêu nhưng cũng không có cách nào rửa sạch quan hệ giữa y và hắn, như vậy sẽ khiến trong lòng cha mẹ Hứa Chiêu có khúc mắc. Hắn đã muốn phá hoại quan hệ giữa Thôi Định Sâm và Hứa Chiêu lâu rồi, thật sự không nghĩ tới rằng tự dưng Hứa Chiêu lại đi lên, trực tiếp đánh gãy tâm tình của hắn, làm hắn nháy mắt không biết phải làm gì. Hắn lại đưa mắt nhìn Thôi Định Sâm, gặp ngay ánh mắt lạnh như băng, hắn lập tức rút lui. Hứa Chiêu mượn cớ hàn huyên với Chu Hướng Tiền một hai câu. Chu Hướng Tiền biết cách xử sự, hắn ta chào hỏi cha mẹ Hứa cũng nói chuyện với Chu Hướng Tiền một hai câu. Không quản là Trầm Giai Dương, hay là Chu Hướng Tiên, Hứa Chiêu đều không quan tâm, hàn huyên mấy câu, Hứa Chiêu liền kéo cha Hứa, mẹ Hứa đi. Thôi Định Sâm đuổi kịp, Hứa Chiêu quay đầu nói với Thôi Định Sâm, tiểu thúc anh ôm Hứa Phàm đi. Thôi Định Sâm gật đầu tới gần bồn hoa, bế Hứa Phàm đang ngồi đếm kiến với đám bạn lên. Hứa Phàm quay đầu thấy là Thôi Định Sâm lập tức kháng cự, chỉ là Thôi Định Sâm dơ cao cao bé, bé lập tức khanh khách cười. Thôi Định Sâm giơ hai cái, rồi ôm Hứa Phàm vào ngực nhẹ nói. Bên này nhiều người, chúng ta đi tìm ô tô lớn trước, tìm được lại dơ cao cao, được không? Hứa Phàm đáp thật rõ ràng. Dạ được ạ. Thôi Định Sâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng ôm được Hứa Phàm. Hứa Phàm vì dơ cao cao mà ngồi ngoan trong lòng Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm vui vẻ, ánh mắt nhìn Hứa Phàm là tình yêu nồng đậm, khỏe miệng vô thức cong cong. Thôi Định Sâm luôn luôn lạnh lùng này như được rót thêm cảm xúc phong phú, vô cùng đẹp trai cuốn hút, tất cả đều bị Trầm Giai Dương nhìn thấy. Trầm Giai Dương gắt gao nhìn Thôi Định Sâm, ánh mắt chậm rãi rời sang Hứa Chiêu, cha Hứa, mẹ Hứa, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Phàm. Lúc Trầm Giai Dương đang nhìn Hứa Phàm, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm theo bản năng quay đầu nhìn lại cũng nhìn Trầm Giai Dương, thấy rõ hắn ta đang nhìn Hứa Phàm, trong lòng hiểu rõ mà thu hồi ánh mắt đi về phía trước. Rời khỏi con đường dành riêng cho người đi bộ, Hứa Chiêu vốn muốn cả nhà cùng ăn cơm ở khách sạn giải phóng một bữa, nhưng cha mẹ Hứa thấy quá lãng phí, hơn nữa trong nhà còn nhiều việc cho nên không đồng ý ăn cơm ở khách sạn, chỉ đồng ý mua thêm ít thịt gà, trứng cá. Thật ra còn có một nguyên nhân nữa là vừa rồi cha Hứa, mẹ Hứa có chú ý biểu hiện của Trầm Giai Dương, điểm này Hứa Chiêu biết, Thôi Định Sâm cũng biết, nên khi về tới thôn Nam Loan, Hứa Chiêu để Thôi Định Sâm dắt Hứa Phàm đi mua bột ô mai với thịt đường tăng, còn cậu gọi cha mẹ Hứa vào văn phòng nói chuyện. Nói chuyện trịnh trọng như vậy là lần đầu tiên, cha mẹ Hứa có chút không quen. Mẹ Hứa hỏi, Hứa Chiêu con đây là làm gì thế? Hứa Chiêu hít một hơi, nói. Ba, mẹ con muốn nói với hai người về quan hệ giữa Hứa Phàm và Thôi Định Sâm. Cách chương.